Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2423, trận chiến mở màn bất lợi. Mấy chục ngàn đại quân hành động rất khó che lấp đến kín không kẽ hở. Dù cho ngăn cách Tần Lĩnh, Lỗ Túc vẫn là nhận được tin tức. Lỗ Túc thương lượng với Cổ Hủ, sự kiện này nên xử lý như thế nào? Muốn hay không phái binh tiếp viện? Cổ Hủ rất bất đắc dĩ. Hắn biết Mã Đằng, Hàn Toại tâm tư, cũng biết Lỗ Túc thái độ. Nhưng hắn lại không thể không nghĩ biện pháp hòa giải. Nếu như Hàn Toại, Mã Đằng ra chuyện, đối Lương Châu Thắt tới nói cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Cổ Hủ đối Lỗ Túc nói, song phương binh lực tương đương, Mã Đằng, Hàn Toại cho dù không thắng, cũng sẽ không lớn bại. Đại đô đốc không cần quá lo lắng, nhưng Hàn Toại tự mình cùng Mã Đằng kết minh, rời đi chính mình khu vực phòng thủ. Đây là làm trái quy tắc, đại đô đốc cần phải cho cảnh cáo, đồng thời hướng bệ hạ báo cáo. Vì ngăn ngừa bọn họ chiến sự liên lụy quan trung, đại đô đốc cần phải tăng cường theo Lũng Quan kéo một cái phòng ngự. Tùy ý chuẩn bị ứng biến. Sau cùng, Cổ Hủ kiến nghị Lỗ Túc đem tin tức này thông báo trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương. Đến một lần đây là chỗ chức trách. Thứ hai Mã Vân Lộc, Hàn Thiếu Anh đều tại Tôn Thượng Hương dưới trướng nhận chức. Các nàng khẳng định quan tâm Lũng Hữu chiến sự. Lỗ Túc tiếp nhận Cổ Hủ kiến nghị, đồng thời để Cổ Hủ lấy danh nghĩa cá nhân viết thư. Nhắc nhở Mã Đằng, Hàn Toại cẩn thận ứng phó. Tào Tháo xảo trá, làm chó cùng rứt dậu, rất có thể sẽ mạo hiểm liều mạng. Hàn Toại thu đến Cổ Hủ thư tín về sau, xem thường, hắn cho Cổ Hủ hồi âm. Trước cảm tạ An Tây Đại Đô Đốc cùng Cổ Hủ quan tâm. Ngay sau đó giải thích chính mình vượt biên xuất binh cũng không phải là có ý mạo phạm An Tây Đại Đô Đốc, chỉ là sự cấp vọng quyền vân vân, đồng thời biểu thị có lòng tin đánh lui Tào Tháo, không cần quan trung xuất binh tiếp viện. Được đến Hàn Toại hồi phục, Lỗ Túc không nói thêm gì, chỉ là phái Vô Khâu kiệm thống bước kỵ 5.000 chạy tới Lũng Quan, lại mệnh Trương Tú xuất bộ chạy tới Trần Thương tăng cường phòng thủ, chuẩn bị bất ngờ. Cùng lúc đó, Lỗ Túc gấp rút đối quan trung phòng ngự chỉnh đốn, chiêu mộ Đinh Tráng. Đầu tháng 3, Tuân Úc đến quan trung, chủ trì quan trung tân chính phổ biến. Vũ Đô quận, Hạ Biện thành Tây, Tào Tháo đứng tại một khối bằng phẳng đá xanh trước, lệ như suối trào. Nơi này là hắn bị Mã Đằng đánh bại địa phương, cũng là Tào Thuần hy sinh địa phương. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Tào Thuần ngã trong vũng máu, tình cảnh lại một mực khắc ở trong đầu hắn. Thật lâu khó quên. Pháp Chính đứng ở một bên, cúi đầu, không nói một lời. Tào Chân, Tào Hưu đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc, ngộ ý híp mắt, nhìn lấy bốn phía dãy núi, mặt không biểu tình. Bọn họ đều rõ ràng, một trận chiến này thắng bại khó liệu. Mã Đằng, Hàn Toại xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh chiến lược rất mạnh, riêng là giáp kỵ xông trận, chính diện rất khó địch nổi. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, Thục Quốc trừ ra sức đánh cược một lần, cũng không có hắn lựa chọn. Viên Thuật có thể nói là chết tại Tào Tháo trên tay. Viên Thuật chết trước lưu cho Tôn Sách ba đạo di mệnh, bên trong có một đầu cũng là giết Tào Tháo. Đây không phải bí mật gì, muốn Tào Tháo đầu hàng là rất không có khả năng sự tình. Chỉ ít trước mắt còn không có khả năng. Có kỵ sĩ giơ cờ hiệu, từ đằng xa lao vụt mà đến. Có người nghênh đón, tiếp nhận kỵ sĩ trong tay mật báo, đi vào Pháp Chính trước mặt. Pháp Chính xem hết mật báo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiến đến Tào Tháo bên tai nói thầm vài câu. Tào Tháo bất động thanh sắc gật gật đầu, đây là Thượng Thương đưa cho chúng ta cơ hội, nhất định muốn bắt lấy. Đại vương nói rất đúng, trận chiến này nhất định có thể đánh vỡ Ngô Quân Bất Bại thần thoại. Phấn chân sĩ khí, Pháp Chính đón đến, lại nói, đánh bại Mã Hàn, thu được Lương Châu chiến mã, quân giới, quân ta kỵ binh thực lực cũng có thể có tăng lên. Tào Chân, Tào Hưu nghe, lẫn nhau nhìn một chút, hiểu ý mà cười, Tào Tháo quay đầu nhìn một chút, không nói gì, bắt chuyện Ngô Ý, Pháp Thính bọn người ở tại tảng đá gần đó ngồi xuống. Thương lượng chiến thuật, hắn đặc biệt chọn nơi này, cũng là muốn nhắc nhở chính mình một trận chiến này nguy hiểm. Cũng hy vọng Tào Thuần Anh Linh không rời, phù hộ hắn trận đầu thành công, quan trung Lỗ Túc không có đại quy mô điều động quân sự. Hán Trung phương hướng Hoàng Trung cũng không có cường công dấu hiệu. Cái này khiến Tào Tháo buông lỏng một hơi, nhìn đến một chút hy vọng, cũng theo khác một khía cạnh chứng minh Pháp Chính phân tích. Bất luận là binh lực vẫn là nhân tâm, Lương Châu đều là Tôn Sách yếu kém nhất phân đoạn. Pháp Chính sai người trải rộng ra địa đồ, giảng thuật hắn đã chuẩn bị đã lâu tác chiến phương án. Mã Đằng đóng quân Vũ Đô đã lâu, quen thuộc địa hình, lại có Khương người quan hệ mật thiết. Tại Vũ Đô tác chiến, Mã Đằng là chủ, bọn họ là khách. Mã Đằng từng ở đây đánh bại thục quân, mà lại là đại thắng. Trên tâm lý có ưu thế, bây giờ thục quân chủ động tới chiến, Mã Đằng tuyệt sẽ không né tránh, thậm chí sẽ chủ động nghênh chiến. Cân nhắc đến Mã Đằng, Hàn Toại kỵ binh ưu thế, bọn họ tất nhiên muốn tìm một cái thích hợp kỵ binh tác chiến chiến trường. Nơi này chính là một cái phù hợp chiến trường. Mã Đằng từng ở đây phục kích Tào Tháo, một kích thành công, Mã Đằng lần này không có ở này nghênh chiến, thậm chí ngay cả quận trị Hạ Biển đều từ bỏ. Không khỏi khả nghi, không đánh mà lui rất không có khả năng. Lớn nhất khả năng hẳn là Mã Đằng muốn dụ địch xâm nhập. Một lần hành động trọng thương thậm chí tiêu diệt bọn họ, mà không phải chỉ là đánh lui bọn họ. Tôn Sách đăng cơ, đại phong quần thần, Mã Đằng, Hàn Toại lại ngưng lại Tây Lương, cũng không có tăng quan tấn tước. Tâm lý có oán khí là hợp tình lý sự tình, muốn mượn cơ hội này lập công, chứng minh chính mình thực lực, để tiếp tục tọa trấn Lương Châu, hiển nhiên càng phù hợp bọn họ lợi ích. Người có lòng tham, tất sinh sơ hở. Pháp Chính phương án cũng là sử dụng Mã Đằng lòng tham giả vờ thất bại, dụ bọn họ truy kích. Tào Tháo lấy thân làm mồi, xuất bộ nghênh chiến, giả vờ thất bại lui lại thủ Hạ Biện thành. Ngô Ý dẫn theo Hán Trung chạy đến 20.000 tinh nhuệ ở đây mai phục. Cân nhắc đến Mã Đằng thực lực không yếu, lấy thục quân binh lực rất khó hoàn thành toàn diệt nhiệm vụ. Pháp Chính lại an bài Tào Chân, Tào Hưu xuất bộ tập kích bọn họ đội sau Đồ Quân Nhu. Không có Đồ Quân Nhu, lại nhiều binh lực cũng vô dụng. Mã Đằng trừ đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, Ngô Ý muốn có thể ngăn cản Mã Đằng, đừng để hắn phá vây mà đi. Lần này nếu như không thành công, lần sau thì không có cơ hội. Nhiều lần thảo luận về sau, mọi người chia ra hành động. Ngô Ý xuất bộ tại Hạ phân biệt chỉnh đốn, làm tốt phục kích chuẩn bị. Tào Tháo xuất bộ chạy tới Thượng Lộc, đồng thời đánh ra vì Tào Thuần báo thù chiêu bài. Vũ Đô nói, kiến an 2 năm, Dương Câu phụ thân Dương Đằng bị Tào Tháo đánh giết. Mã Đằng đến đỡ Dương Câu kế nhiệm để vương. Dương Câu không có Dương Đằng uy vọng, tự nhiên muốn cậy vào Mã Đằng chống đỡ. Bởi vậy đối Mã Đằng vô cùng cung kính, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Biết được Tào Tháo đến công, Mã Đằng từ bỏ Hạ Biện thành, chuyển rời đến Vũ Đô nói, cùng Dương Câu hội hợp. Dương Câu toàn lực ứng phó, không chỉ cung cấp nên Mã Đằng đại quân chi tiêu, còn tập trung hơn 20.000 khương để mang theo dê bò. Tề tụ Vũ Đô nói, phối hợp Mã Đằng tác chiến, có Dương Câu cái này thổ dân chống đỡ, Mã Đằng lòng tin tràn đầy. lặng chờ Tào Tháo đến chiến. Biết được Tào Tháo tự mình dẫn chủ lực hơn vạn làm tiên phong, Mã Đằng vui mừng quá đỗi. Tại thành Đông Hà Cốc Địa lập trận nghênh chiến, Hàn Toại đã xuất bộ đuổi tới Lâm Thao, nhưng Mã Đằng cảm thấy Tào Tháo chỉ có hơn 10.000 người. Chính mình có đầy đủ binh lực ưu thế, không cần Hàn Toại trợ trận, một mình nghênh chiến là đủ. Khai chiến trước đó, Mã Đằng làm an bài chiến thuật, Dương Câu chỉ huy Khương để người trang bị đồng dạng, huấn luyện cũng không đủ, không cách nào chính diện nghênh chiến Tào Tháo. Mã Đằng an bài bọn họ thủ sau trận, chính hắn dẫn bộ kỵ chủ động nghênh chiến, trước sử dụng giáp kỵ trùng kích lực trọng thương Tào Tháo, về sau lại phái khinh kỵ truy kích, vì bảo đảm không có sơ hở nào. Mạng hắn con Mã Đại chỉ huy giáp kỵ Mã Đại năm nay 22 tuổi, theo quân chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú. 2 năm trước, Mã Đằng thì nếm thử để hắn chỉ huy giáp kỵ, hắn tiến bộ rất nhanh, đã làm Mã Đằng trợ thủ đắc lực. Mỗi lần có đại chiến, làm Mã Đằng cần chỉ huy toàn quân, không cách nào tự thân lên trận lúc, đều sẽ để Mã Đại chỉ huy giáp kỵ, làm là quan trọng nhất muốn đột kích lực lượng. Mùng 1 tháng 4 cái sáng sớm, song phương tại Hán Thủy Hà Cốc khai chiến, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thì vô cùng kịch liệt. Tào Tháo phái Nghiêm Nhan xuất lĩnh 2.000 bản thuẫn man chính diện cường công Mã Đằng trận địa. Bản thuẫn man từ trước đến nay là tinh nhuệ bộ tốt đại danh từ kiêu dũng thiện chiến, tại Nghiêm Nhan chỉ huy dưới, giờ mang tính tiêu chí đại mộc thuẫn, bốc lên tây lương bộ tốt mưa tên, gào thét hướng về phía trước, khiến người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía, tựa như là nhìn đến một đàn dã thú. Mã Đằng dưới trướng bộ tốt cũng không phải người yếu, bọn họ không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị cũng tốt, đối mặt bản thuẫn man tiến công, bọn họ giữ nghiêm trận địa, ương ngạnh phản kích. Nghiêm Nhan xông trận mấy lần không có kết quả, tổn thất hơn 400-500 người, chính mình cũng mang thương, nhưng vẫn là khí phách không suy, duy trì liên tục trùng kích. Chiến đến giữa trưa, Tào Tháo gặp Mã Đằng thủ đến kín, mệnh lệnh Nghiêm Nhan rút lui về bản trận chỉnh đốn. Mã Đằng chờ chính là cái này cơ hội, lập tức phái ra con thứ Mã Hưu dẫn khinh kỵ binh trùng kích. Mã Hưu xuất lĩnh hơn 1.000 khinh kỵ lao nhanh mà ra, trùng kích Nghiêm Nhan mặt bên. Tào Tháo không cam lòng yếu thế, lập tức mệnh Tào Hưu dẫn báo kỵ nghênh chiến. Báo kỵ số lượng tuy nhiên lược ít một chút, trang bị lại không kém. Tào Hưu bản thân càng là cầm giữ có một bộ Nam Dương tinh giáp, thậm chí còn có một bộ tơ vàng cẩm giáp. Tào Thuần chiến tử về sau, Tào Tháo vô cùng thương tiếc, vì thế đối bên người con cháu an toàn càng thêm coi trọng, không tiếc trọng kim, theo Nam Dương mua đến mấy bộ tốt nhất áo giáp, chỉ huy kỵ binh tác chiến Tào Hưu. Tào Chân càng là trang bị tơ vàng cẩm giáp, đề phòng tên lạc. Tào Hưu rất sớm đã đi theo Tào Tháo, thâm thụ Tào Tháo yêu thích, được xưng là Thiên Lý Câu. Nhưng Tào Tháo trọng yếu nhất mưu sĩ hí chí tài lúc còn sống lại đối Tào Hưu không hài lòng lắm, cảm thấy hắn làm người nhẹ quà, không đủ ổn trọng, không chỉ có cùng Tào Nhân, Tào Thuần cách biệt quá xa, thì liền Tào Chân đều có vẻ không bằng. Tào Hưu vì thế rất phiền muộn. Tuy nhiên hí chí tài qua đời nhiều năm, hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Lần này có cơ hội xuất chiến, lại là quyết định thuộc quốc vận mệnh nhất chiến, hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tào Hưu đá ngựa xuất trận, thẳng mâu lao thẳng tới Mã Hưu. Mã Hưu cũng nhìn đến Tào Hưu, tuy nhiên không biết đây là ai, thế nhưng là nhìn Tào Hưu áo giáp cùng chiến kỳ, hiển nhiên không phải tầm thường tướng lãnh, ngay sau đó đánh tới gấp 100 lần tinh thần, thẳng mâu nghênh chiến Tào Hưu. Hai cái tuổi tác tương đương thiếu niên, chưa từng gặp mặt, lại không hẹn mà cùng đem đối phương làm thành chính mình con mồi. Chiến ngựa giao thoa nháy mắt, hai người giận dữ hét lên, thẳng mâu mãnh liệt đâm, hai thanh trường mâu tương giao, Tào Hưu khí lực hơn một chút, trường mâu chạy sộc trung môn, đâm rách Mã Hưu bụng giáp, Mã Hưu né tránh không kịp, bị Tào Hưu chọn xuống dưới ngựa, bị lao vụt mà đến chiến mã liên tiếp đập vào, dẫm đạp, bị mất mạng tại chỗ. Tào Hưu một kích thành công, sĩ khí đại trấn, xuất lĩnh báo kỵ hướng vào trong trận, gặp Mã Hưu xuống ngựa, sinh tử chưa biết, mã đằng gấp, ngay sau đó mệnh Mã Đại xuất lĩnh giáp kỵ ra trận. Mã Đại được mệnh, nâng mâu hô to, gào thét mà ra. Tào Tháo thấy thế, lập tức mệnh Tào Chân dẫn hổ kỵ nghênh chiến, cùng Tào Hưu một đạo, giáp công Mã Đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN